Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 425, cho biết Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sắc trời dần tối. Yến hội thẳng đến cường thịnh, đợi đến tất cả mọi người đều là sau khi ăn uống no đủ. Trương Hoa phân phó đệ tử rút lui hạ tất cả rượu khí, thay một bộ đồ trà. Tiếp theo chính là thụ đạo khâu. Rất nhiều cổ võ danh gia rối rít nghiêm nghị. Một vị mới lên thánh cảnh đại nhân thụ nói, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có thể kích động thân mình, đụng chạm hư vô mờ mịt thánh cảnh cửa. Lần này, Trương Hoa đổi một loại lá trà, ngộ đạo trà, danh như ý nghĩa, uống một hớp làm thần thức trấn tĩnh. Rất nhiều võ đạo mê muội chỗ cũng có thể giải quyết chút. Dĩ nhiên, cũng không phải là cùng một loại ngộ đạo trà. Trương Hoa cũng không có bực này khẳng khái, nhẹ miệng thuật lại, thanh âm mờ mịt, quanh quẩn toàn bộ Tung Sơn. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị, rối rít suy tư đại đạo vì sao. Thánh nhân tất nhiên không ngoại lệ. Trương Hoa là một vị phân thần kỳ đại lão, rất nhiều thứ xem được tương đối thấu triệt. Tự nhiên thụ đạo đứng lên vô cùng nhẹ nhàng. Đảo mắt, 3 giờ đã qua, tại chỗ không thiếu cổ võ danh gia mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Muốn đến không muốn quấy dày Thất Kiếm Minh, toàn đều lựa chọn biệt trụ. Sau đó cùng Trương Hoa khách sáo một phen, trực tiếp rời đi trước. Trương Hoa cũng không ngăn trở. Lần này rất nhiều người đột phá, cũng đều là được ân với Trương Hoa. Hoặc nhiều hoặc thiếu và Thất Kiếm Minh có nhân quả. Ngày sau Trương Hoa hoặc là Thất Kiếm Minh gặp nạn, cũng được thân người đứng đầu. Nếu không thiên kiếp ngồi chờ tâm ma cướp đi. Chư vị đạo hữu, thụ đạo khâu hiện đã kết thúc. Nếu như các vị còn có không rõ chỗ đều có thể nói lên. Nếu không có, mời tự do luận đạo. Cao giọng dứt lời, Trương Hoa ngồi chờ mấy vị đặt câu hỏi. Đầu tiên đặt câu hỏi, nhất là làm Trương Hoa ý không ngờ được, lại là vị thánh nhân Long Vương. Lần này nhưng mà ngươi mở tiệc mời sẽ, đại hội sẽ hết, có thể liền thánh số cũng là nói cho bọn ta. Chẳng lẽ là xem thường mọi người? Mây trôi trên, Bạch Mi thánh nhân cười ha hả nói đến. Đúng là, tấn thăng thánh cảnh nhưng mà có mình thánh số. Trương Hoa đến nay không lấy, cũng không thể tiếp tục để cho mọi người gọi là Long Vương. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, vẫn là Thiên Hoa mà thôi. Trương Hoa hơi cảm ơn, sau đó thánh số truyền khắp mọi người. Đến đây, Hoa Hạ biên giới nhiều một vị mình thánh nhân Thiên Hoa thánh nhân. Mở tiệc mời sẽ, đảo mắt hạ màn, rất nhiều cổ võ danh gia mang theo nhà mình con cháu rối rít trở lại. Nguyên bản náo nhiệt Tung Sơn lần nữa bình tĩnh lại, 3 vị thánh nhân nhưng là lưu lại. Thiên Hoa đạo hữu, trước ngươi cùng lão phù đồ đánh một trận, tuy nói miễn cưỡng đánh ngang tay, có thể dù sao cũng phải đề phòng người này. Trước yến hội nhắc nhở Trương Hoa thánh số Bạch Mi, thánh nhân lặng lẽ nhắc nhở, ngoài ra 2 vị thánh người cũng là rối rít phụ hòa. Thiên Hoa đạo hữu, ngươi lại đừng xem lão phù đồ thực lực cùng ngươi như nhau bây giờ. Hắn dẫu sao thành danh sớm, ở nước ngoài cũng là phối hợp được gió nổi nước lên. Nghe nói, kết giao không thiếu thánh cảnh, ngoài ra 1 vị khô đăng thánh nhân cũng là tốt nói khuyên giải. Đủ để có thể gặp, phù đồ tuyệt đáng sợ, đa tạ mấy vị đạo hữu, không phải ta truy cứu phù đồ tuyệt không buông. Thật sự là hắn càn quấy. Trương Hoa khẽ cười khổ, cũng không nói rõ ràng tỉ mỉ chuyện này. Bất quá đối với 2 vị thánh người nói ngược lại là để ý. Đã như vậy, bọn ta cũng không tốt tiếp tục nhúng tay. Bạch Mi thánh nhân lắc đầu một cái, không lại tiếp tục nhiều lời. Khuyên một khuyên Trương Hoa, đã là hết tình hết nghĩa. Nhúng tay quá nhiều, chính là chọc giận trên người. Thiên Hoa thánh nhân, muốn đến mới vừa tấn thăng thánh cảnh, Hoa Hạ biên giới có một số quy củ cũng nên cho biết ngươi. Một bên Khô Đăng Thánh Nhân mỉm cười, nói đến, Hoa Hạ biên giới nguyên hữu 7 vị thánh nhân, hôm nay cộng thêm ngươi chính là 8 vị, theo thứ tự là Bạch Mi đạo hữu, ta, Phù Đồ đạo hữu, Vũ Quan đạo hữu, Nam Sa đạo hữu, Kiếm đạo hữu và cái này Mang đạo hữu. Khô Đăng Thánh Nhân về phía sau tỏ ý, Mang Thánh Nhân hơi cười đáp, cũng không nhiều lời. Thiên Hoa đạo hữu đừng xem ta Hoa Hạ biên giới thánh nhân rất nhiều. Thực thì tất cả đều là thánh cảnh trước trung kỳ. Đối với ma giáo thánh chủ, không ra trăm chiêu đều là thua cục. Đối với Trương Hoa hơi ánh mắt nghi hoặc, Bạch Mi thánh nhân cười khổ nói đến. Hoa Hạ nhiều như vậy thánh nhân, vì sao không đi ngăn cản ma giáo xâm lược? Chỉ vì thánh chủ một người. Đủ để chống cự 7 người, chớ nói chi là còn có tử thánh cùng những thứ khác ma giáo thánh cảnh. 7 người không có biện pháp, cưỡng ép và thánh chủ ký đánh cuộc, 7 người không nhúng tay vào ma giáo xâm lược Hoa Hạ. Thánh chủ giống vậy không thể ra tay, còn như những thứ khác ma giáo thánh cảnh, ra tay số lần không vượt qua 3 lần. Hôm nay, tử thánh đã động thủ 2 lần. Trương Hoa nhưng mà cũng không xuất hiện ở đánh cuộc trên người, cũng sẽ không chịu đựng đánh cuộc trừng phạt, chống đỡ ma giáo xâm lược trách nhiệm nặng nề liền rơi vào Trương Hoa trong tay. 3 vị thánh nhân cùng Trương Hoa trắng đêm nói chuyện, đợi đến đông phương sáng dần đang lúc mới nói tạm biệt. Trương Hoa hơi than thở, thành tựu thánh cảnh vẫn là có phiền toái lớn chờ, không nói xa. Phù Đồ tuyệt chính là một vấn đề. Phù Đồ nhất tộc tuy là người Hoa, nhưng là hải ngoại Hoa Kiều, định cư ở nước ngoài. Trương Hoa nếu như muốn giải quyết cái phiền toái này, thì không khỏi không xuất ngoại một lần. Nói đến xuất ngoại, Bắc Hùng Quốc, Nga, bí tộc nhưng mà toàn trái đất truy nã Trương Hoa. Trong đó nguy hiểm, có thể tưởng tượng được. Tính toán một chút. Đi trước chuyến thần nông già nói sau. Trương Hoa lắc đầu, tựa hồ đem tất cả phiền não toàn bộ quăng ra đầu óc. Đừng quên, trước tử thánh vì sao đi thần nông giá. Lời đồn đãi, thần nông giá xuất hiện một tòa di tích thượng cổ, ít người nữa sẽ đem mở. Bực này di tích, coi như là thánh cảnh cũng biết đỏ con mắt. Hoa Hạ thánh nhân gần thủy lâu đài, tự nhiên đi vào trước nửa ngày. Một ngày sau, toàn trái đất thánh cảnh đều đưa tề tụ với thần nông giá. Coi như thánh chủ cũng không ngoại lệ. Quan hệ đến mình đại đạo, rất nhiều nước ngoài thánh cảnh bất ngờ liên hiệp. Hoa Hạ thánh nhân không thể không cho đi. Chú tâm chuẩn bị chút ít, mang theo nhiều linh đan linh dược. Bất đồng lá bùa cũng là mang theo chút ít, để ngừa vạn nhất. Đảo mắt nghỉ dưỡng sức 3 ngày, Thất Kiếm Minh bước vào nề nếp sau đó, Trương Hoa mang theo Thanh Hồng đi thần nông giá. Thánh cảnh tốc độ, không quá nửa ngày chuyển kiếp toàn bộ Hoa Hạ cảnh, mới vừa tiến vào thần nông giá vùng lân cận. Trương Hoa chính là cảm giác được đếm cổ thánh cảnh uy lực. Trương Hoa cũng không tiếp tục phi hành, mà là lựa chọn đi bộ tiến về trước. Tổng có cảm giác. Thần nông giá tựa hồ không giống với trái đất, nội bộ mơ hồ có để cho Trương Hoa cũng kiêng kỵ đồ. Rất là quỷ dị, không quá nửa ngày, Trương Hoa khó khăn lắm gặp phải cái đầu tiên thánh nhân. Dựa theo Khô Đăng thánh nhân miêu tả, hẳn là kiếm thánh không người nào nghi, dám hỏi đi nhưng mà kiếm đạo hữu. Trương Hoa cao giọng gọi tới, nếu như gặp phải một vị đi trước người tiến vào. Muốn đến ở trong đó tiến về phía trước sẽ bớt chuyện rất nhiều. Kiếm thánh người quay đầu, vọng gặp Trương Hoa sau đó, khẽ mỉm cười nói đến, nguyên lai là Thiên Hoa đạo hữu, trước mở tiệc mời sẽ chưa tới. Thất kính, kiếm thánh người hơi khom người, nhìn qua không hề muốn Phù Đồ tuyệt như vậy gian tà tiểu nhân. Kiếm đạo hữu. Dám hỏi cái này thần nông giá vì sao như vậy yên tĩnh. Trương Hoa không nhiều với kiếm thánh người khách sáo, trực tiếp nói rõ ý đồ. muốn đến Khô Đăng đạo hữu đã cùng ngươi nói rõ. Thần nông giá hôm nay nhưng có gần 30-40 vị thánh cảnh. Yên tĩnh cũng là phải. Kiếm thánh người khẽ lắc đầu. Giọng bây giờ tràn đầy tịch mịch. Nếu như Hoa Hạ có thể mạnh mẽ đi nữa chút. Làm sao biết để cho người khi dễ. Cường đạo cũng vào nhà. Mình còn được mặt mày vui vẻ chào đón. Thật đáng buồn. Thật đáng tiếc. Trương Hoa khẽ cau mày. Cũng không nhiều lời. Rất nhiều thánh cảnh tụ họp một chút thần nông giá. Khó bảo toàn phù đồ tuyệt mời lên mấy người bạn thân vây quét mình. Bực này hoàn cảnh, cho không được từ mình khinh thường bại lộ. Thiên Hoa đạo hữu không cần lo lắng. Di tích thượng cổ lượng ngày sắp mở. Rất nhiều thánh cảnh người người chuẩn bị khẩn cấp. Sẽ không làm bất kỳ bị loại chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn. https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.